Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2412, mới quen đã thân. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, về nhà nạp điện công đức xà mỹ nhân nắm lấy cơ hội bật đi ra nàng cái kia chói mắt thân thể xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên trái, mở miệng liền hát nói, tuổi mới 18. Tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng phất ống tay áo một cái, liền đem công đức xà mỹ nhân thu nhập tay áo. Tụ lý càn khôn đại, một chiêu này tại trong sinh hoạt thực sự thực dụng. Nhưng vừa thu công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử lại chui ra, há miệng liền mở hát. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Hát xong câu này từ lúc nàng đột nhiên phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Trước nàng một bước đi ra đối thủ, công đức xà mỹ nhân, không thấy. Tạo hóa tiên tử cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng giơ cao ống tay áo, liền hiểu rõ ra. Cáo từ, tạo hóa tiên tử đối đám người ôm quyền hành lễ. Sau đó nàng thả người nhảy lên, tự giác chui vào đến Tống Thư Hàng trong tay áo đi. Tống Thư Hàng đưa tay đè lên lồng ngực của mình, bởi vì một màn này nhìn lấy có chút quen mắt. Tam nhãn tiền bối trong mắt quản gia đang thắt xong tam nhãn tiền bối tâm về sau, cũng là như thế chủ động bản thân nhảy đến vì nướng bên trên, cho mình vẩy lên cây thì là. Không được, không thể lại dung túng tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân, nếu không lại để cho các nàng tiến hóa xuống dưới, hôm nay tam nhãn tiền bối chính là tương lai hắn chân thực khắc họa. Tam nhãn tiền bối còn chỉ có một đầu trong mắt quản gia trên người hắn nhưng có hai cái bì bì tiên tử còn bổ sung một đầu đang bị huấn luyện ra đen vũ nhu tử cùng một thanh lúc nào cũng nghĩ đến đâm hắn tâm xích tiêu kiếm tiền bối. Nhưng vấn đề là, hắn muốn làm sao ngăn cản công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử. Hai vị tiên tử mới thật sự là hoàn toàn kín kẽ nữ nhân, Tống Thư Hàng căn bản cũng không có. Không dung túng các nàng, thủ đoạn, bá Tống Huyền Thánh nghĩ tới đây, ngẩng đầu nặng nề thở dài. Vọng Thiên, đối diện vị kia đột nhiên xuất hiện Tô thị trưởng bối, khóe miệng không bị khống chế co rúm. Bá Tống Huyền Thánh một cái người chính là một đài hí. Lúc này, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sờ ngốc mau vòng vo cái phương hướng, nhắm ngay bóng người phía trước hỏi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Thời điểm then chốt vẫn là sở các chủ dựa vào được, không hổ là làm qua một các chi chủ tiên tử tại trọng yếu tràng diện lúc đặc biệt ổn trọng. Đối diện Tô thị trưởng bối mỉm cười, hắn chỉ cổ họng của mình, sau đó khoát tay áo. Không thể phát ra tiếng, bia đá đạo hữu nghi ngờ nói, tiết hầu thụ thương rồi, chuột hamster hào đồng thời lên tiếng, bế khẩu thiền, thông nương ngay sau đó hỏi. Đối diện Tô thị trưởng bối khoát tay áo, bên trên vũ nhu tử hiếu kỳ nói, nếu như không phải bế khẩu thiền lời nói, trước đó bối không thể dùng truyền âm nhập mật sao? Vị này Tô thị trưởng bối lấy tay làm bốt dùng linh lực trong hư không viết xuống. Gần nhất tại thí nghiệm một cái bí thuật là tinh thần lực cùng sóng âm loại bí thuật. Thì ra là thế, bia đá đạo hữu lý giải nói. Cái kia đạo hữu xưng hô như thế nào? Tô thị trưởng bối mỉm cười tiện tay móc ra một cái linh bài. Phía trên có tiên tổ Tô thị thằng kết chữ. Vị này Tô thị trưởng bối trên mặt sán lạn tiếu dung, chỉ cái này bài vị, vừa chỉ bản thân. Hắn chính là bị khắc vào trên linh bài Tô thị thằng kết. Nguyên lai là Tô thị thằng kết đạo hữu cửu ngưỡng đại danh. Sở các chủ ngốc mau tiến vào người trưởng thành khách sáo hình thức. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng nhìn thấy vị này Tô thị trưởng bối tùy thân mang theo tự thân linh bài, không hiểu thì có một loại thân thiết cảm giác dâng lên. Thế là, ngữ khí của hắn đều biến thân thiết. Nguyên lai là thằng kết tiền bối. Tiền bối coi ta nhìn thấy ngươi lúc liền có loại. Mới quen đã thân, thân thiết cảm giác giữa chúng ta nhất định rất có tiếng nói chung. Tô thị thằng kết, tiền bối ngươi nhìn, Tống Thư Hàng đưa tay tại bia đá trên người đạo hữu vỗ, để nó hiện ra nguyên hình. Một khối to lớn bia đá đứng lên, trên viết Tống Thư Hàng chi mộ, bất quá phía dưới bạch tiền bối tô ký tên đều bị biến mất, cái kia ký tên có lớn lao uy lực, nếu như trực tiếp tại Tô thị bên trong hiển hiện, có thể sẽ dẫn tới cửu u tà năng, dẫn đến phiền toái không cần thiết. Một cái tùy thân mang theo linh bài, một cái tùy thân mang theo mộ bia. Đây cũng là duyên, ha ha ha, Tô thị thằng kết đại lão trong hư không viết xuống một chuỗi tiếng cười. Quan hệ giữa người và người rất phức tạp nhưng có đôi khi nhưng cũng rất đơn giản. Có đôi khi một cái kỳ quái điểm giống nhau, liền có thể để giữa lẫn nhau độ thiện cảm tăng lên. Ta cái bí pháp này đã nghiên cứu đến cuối cùng thời điểm then chốt, bá Tống tiểu hữu cùng mấy vị tiên tử nếu như có hứng thú, không ngại đi theo ta. Ta cho các ngươi giảng giải bên dưới cái bí pháp này, nếu có duyên lời nói không chừng bá Tống tiểu hữu cùng tiên tử nhóm có thể thu lấy được một hai. Tô thị thằng kết tâm tình thật tốt, hắn không những không so đo Tống Thư Hàng mấy người phá trận, ngược lại mời bọn hắn đến quan sát bản thân sáng tạo bí pháp không. Thằng kết tiền bối, dạng này có thể hay không thích hợp, dù sao, mỗi cái bí pháp đều phi thường chân quý. Tống Thư Hàng ngoài miệng khách sáo nói, không cần khách khí, cái bí pháp này, ta vốn là chuẩn bị tại Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội, bên trên lúc công bố, xem như ta lão gia hòa này cho bọn tiểu bối năm mới phúc lợi. Tô Thị Thằng Kết trong hư không viết, vậy chúng ta liền quấy dậy tiền bối. Tống Thư Hàng cười nói, hắn Tống Thư Hàng, hiện tại toàn thân cao thấp bí pháp cộng lại còn chưa đủ 20 số lượng. Đơn giản kéo xuống bát phẩm huyền thánh bình quân trình độ kéo huyền thánh bình quân trình độ chân sau cùng. Vì trở thành một hợp cách đại tiền bối, nếu như có học tập cường lực bí pháp cơ hội, Tống Thư Hàng sẽ không bỏ qua. Coi như mình học không được cũng có thể giữ lại phong phú bản thân. Tri thức căn bản, tương lai tại được Thằng Kết tiền bối đồng ý về sau, còn có thể đem bí pháp truyền thụ cho đệ tử của mình sao? Không đúng, ta đột nhiên nghĩ đến, bá Tống tiểu hữu ngươi không phải Thiên Hà Tô Thị người. Tô Thị Thằng Kết đại lão đột nhiên lại trên không trung viết. Tống Thư Hàng, Tô Thị Thằng Kết đại lão trên mặt ngoan đồng cười xấu xa. Có hứng thú hay không? Được rồi, viết đến một nửa lúc Thằng Kết đại lão đem văn tự lau đi. Sau đó hắn một lần nữa viết, nghe nói bá Tống tiểu hữu có một tay xử lý tâm ma, đặc thù kỹ xảo, ta bình sinh có một đại yêu thích thích ăn một số vật kỳ quái. Trong đó lại lấy tâm ma cảm giác nhất hợp ta khẩu vị. Già đen Vũ Nhu tử hù đến rơi mực, nàng thả người nhảy lên, nhảy vào đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Từ tiến vào nơi này lúc nàng cũng cảm giác được trận trận bất an. Hiện tại xem ra cái này bất an đầu nguồn chính là Tô Thị vị lão tổ này. Tiền bối làm sao ngươi biết ta sẽ xử lý tâm ma sự? Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, nghe một người bạn nói, chúng ta những lão gia hòa này ngầm bên dưới cũng là có trao đổi, cũng không phải là ngăn cách. Thằng Kết đại lão trong hư không viết, sở dĩ ta dùng bí pháp để đổi tâm ma phần món ăn được chứ? Thành giao, Tống Thư Hàng cười nói, tại hắn hạch tâm thế giới bên trong, vừa vặn còn có tươi mới. Tâm ma nguyên liệu nấu ăn, là lần trước từ hai cái tiểu bối trên người quất ra phong ấn. Mời đến đi, Tô Thị Thằng Kết lão tổ viết, trên thực tế ta sắp nghiên cứu thành công bí pháp rất thích hợp huyền thánh giảng pháp lúc sử dụng. Hắn có thể làm cho thi thuật giả cùng thụ thuật giả tiến vào. Cảm động lây, thân lâm kỳ cảnh, chờ hiệu quả, bá Tống tiểu hữu ngươi nhất định sẽ thích hắn. Bá Tống tiểu hữu lần lượt giảng pháp hiển nhiên là muốn bước ra chính mình đạo. Nếu như nắm giữ cái này bí thuật, lần sau hắn huyền thánh giảng pháp lúc mới mở miệng, liền có thể mang cho chư thiên vạn giới tu sĩ. Cảm động lây, rung động, cách chương.